LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2211. Chương 2214. Ta không đánh ngươi, ta liền ác tâm ngươi. Cái này đại kền kền nhìn thấy Cóc Thành Tinh về sau, không biết vì sao, có thể là đã nhận ra Cóc Thành Tinh trên thân. Thế là cái này đại kền kền thì có một chút sao động, tựa hồ rất dáng vẻ khẩn trương. Đối với Cóc Thành Tinh còn gọi hai lần. Đây cũng là động vật ở giữa đặc thù cái chủng loại kia giao lưu. Nhìn cái dạng này, nó cái này giống như là đang cảnh cáo Cóc Thành Tinh. Oa, bất quá loại này chiêu số đối với Cóc Thành Tinh nhất định là không có tác dụng gì. Cóc Thành Tinh chẳng những không có sợ hãi, ngược lại còn hưng phấn hơn gọi hai lần. Rõ ràng đối với cái này đại kền kền cảm thấy hứng thú. Chỉ thấy Cóc Thành Tinh bỗng nhiên nhảy lên một cái, nhảy tới đại kền kền trên thân. Lấy đại kền kền cái này thân thể, Cóc Thành Tinh cái này linh hoạt bàn tử nhảy sau khi đi lên, vậy mà một chút đột ngột cảm giác đều không có. Đại kền kền giống như là bị người cho cái gì đó một dạng, lập tức trở nên hết sức kích động, luồn lên nhảy xuống không ngừng. Tựa hồ là cảm giác mình bị vũ nhục một dạng, muốn dùng phương pháp này đem Cóc Thành Tinh cho rũ xuống đến. Bất quá Cóc Thành Tinh quá thông minh, hơn nữa lấy thực lực của nó cũng không khả năng tùy tiện liền rớt xuống. Tô Minh đại khái rõ ràng có thể nhìn thấy Cóc Thành Tinh dùng bản thân móng vuốt hung hăng bắt được đại kền kền phần lưng. Lúc đầu lông trên người cũng không phải là quá nhiều, cái này bị Cóc Thành Tinh cho bắt cũng có chút khó chịu, nhưng là mặc kệ nó làm sao dày vò, Cóc Thành Tinh vẫn là một loại ổn thỏa thái sơn cảm giác, chính là không nguyện ý xuống tới, làm sao lay động đều vô dụng, tựa hồ gia hỏa này chỉ là đang uổng phí sức lực mà thôi. Tô Minh bên này cũng là hào hứng đến rồi, cảm giác thoạt nhìn còn thật có ý tứ, thế là Tô Minh cũng liền chuyện gì đều không làm, liền nghĩ xem náo nhiệt đây. Lớn như vậy náo nhiệt nếu như không nhìn mà nói, tựa hồ có chút có lỗi với chính mình. Cóc Thành Tinh cùng đại kền kền cứ như vậy đấu trí đấu dũng nha. Bất quá Cóc Thành Tinh cuối cùng vẫn là nương tựa theo bản thân hình thể ưu thế, tương đối linh hoạt một chút, liền cùng hội chơi xỏ lá long thần một dạng, hướng sau lưng của ngươi ngồi xuống. Ngươi một chút biện pháp đều không có. Đại kền kền cổ coi như đã đầy đủ lớn lên, nhưng dùng hết toàn lực còn là không đụng tới sau lưng Cóc Thành Tinh. Rốt cục đại kền kền bị Cóc Thành Tinh cho làm đã không khí lực gì, nó như vậy giật nảy mình thực sự quá lãng phí sức lực. Mà Cóc Thành Tinh đây là một mực nghỉ ngơi dưỡng sức, căn bản liền không có làm sao động đậy. Tô Minh xem nó cái dạng kia, không biết còn tưởng rằng nó sắp ngủ thiếp đi đâu. Đại kền kền không khí lực gì động, như vậy tiếp xuống liền đến phiên Cóc Thành Tinh. Cóc Thành Tinh bắt đầu chuyển động. Tô Minh thật tò mò Cóc Thành Tinh sẽ làm sao. Chẳng lẽ nó muốn đem đại kền kền cũng cho trực tiếp nuốt vào. Cái này liền quá khoa trương đi. Bất quá Cóc Thành Tinh hẳn là không nuốt loại chuyện lặt vặt này vật. Một cái đại kền kền ăn có gì ngon. Chỉ thấy Cóc Thành Tinh trực tiếp phun ra đầu lưỡi của mình. Tô Minh nhìn một chút về sau, cả người triệt để liền sợ ngây người. Cái này Cóc Thành Tinh lại đem đầu lưỡi rời khỏi đại kền kền miệng chim phía trên, cứ như vậy không ngừng cọ a, cọ a, cọ a, cmn. Tô Minh cả người bị triệt để sợ ngây người. Thật đúng là cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại chuyện này. Cái này Cóc Thành Tinh là ở ban ngày ban mặt phía dưới đùa nghịch lưu manh a. Mấu chốt Cóc Thành Tinh cái này đầu lưỡi thoạt nhìn cũng là cũng đủ dài, ít nhất đến có hơn 2 thước đi. Để cho Tô Minh nghĩ tới trong trò chơi một cái anh hùng tháp mẫu. Tất cả mọi người cho rằng tháp mẫu là một con cóc. Trên thực tế người ta nguyên hình là một cái cá nheo. Mấu chốt Cóc Thành Tinh cái này đầu lưỡi có thể không thể so với tháp mẫu yếu. Làm Cóc Thành Tinh bạn gái nhất định rất hạnh phúc. Đại kền kền tựa hồ cả người bị vũ nhục một dạng, triệt để không có cách nào đã chịu. Lần nữa bộc phát, không ngừng mở ra bản thân khéo mồm khéo miệng, muốn đem Cóc Thành Tinh đầu lưỡi cho cắn nát. Nhưng hết lần này tới lần khác người ta Cóc Thành Tinh linh hoạt nha. đây thật là một chút biện pháp đều không có. Mặc kệ đại kền kền động tác lại bao nhanh, Cóc Thành Tinh luôn luôn có thể để cho mình đầu lưỡi tránh thoát đi. Mấu chốt hơn là, đại kền kền miệng mới nhắm lại trong nháy mắt. Sau đó Cóc Thành Tinh đầu lưỡi lại đi tới. Không ngừng tại đại kền kền miệng bên trên cọ qua cọ lại. Trình Tô Minh tại vừa nhìn, đều không khỏi cảm thấy có chút nặng khẩu vị. Cái này Cóc Thành Tinh thật sự là quá nặng khẩu vị. Tô Minh bản thân cũng không nghĩ đến. Nó rốt cuộc là làm sao xử xuất một chiêu này đến. Một chiêu này hẳn là trong truyền thuyết ta không đánh ngươi. Nhưng là ta buồn nôn hơn chết ngươi. Làm Tô Minh đều có chút đau lòng đại kền kền. Hai cái động vật đấu tranh. Cuối cùng cái này đại kền kền. Có thể nói là bại rối tinh rối mù. Căn bản liền không có chút năng lực phản kháng nào. Kéo dài sau một hồi. Cái này đại kền kền thoạt nhìn như là chán ghét không ngăn được. Bịch ngay sau đó cái này đại kền kền. Vậy mà trực tiếp nằm lên trên mặt đất. Đối diện Tô Minh. Tô Minh có thể nhìn thấy. Đại kền kền vậy mà khóc. Lưu lại hai hàng nước mắt. Thoạt nhìn thật là khiến người ta có chút đau lòng. Đoán chừng đời này lần đầu nhận loại vũ nhục này. Vừa rồi mặc kệ Tô Minh làm sao ứng phó nó. Cái này đại kền kền đều kiên cường hung ác. Một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục dáng vẻ. Nhưng là bây giờ bị Cóc Thành Tinh làm cho. Vậy mà khóc lên. Không thể phủ nhận cái này Cóc Thành Tinh. Là thật đem đại kền kền cho chán ghét. Tô Minh cảm giác lúc này nếu như mình còn bật cười mà nói. Liền có chút quá không có nhân đạo. Sở dĩ Tô Minh liền mạnh mẽ liền cho nhịn được. Đồng thời Tô Minh cảm giác đây cũng là một cái cơ hội. Chỉ nghe Tô Minh nói ra. Cái gì đó, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu như ngươi đáp ứng phục tùng tại ta, cái kia ta liền bỏ qua ngươi. Nếu không, đại kền kền rõ ràng Tô Minh lời nói là có ý gì. Liền nhanh đối với Tô Minh nháy mắt một cái. Tô Minh không khỏi có chút kinh hỉ. Vừa rồi muốn thuần phục cái này đại kền kền. Một chút tiến triển đều không có. Chẳng lẽ hiện tại đây là có kết quả? Thế là Tô Minh không xác định địa lại hỏi một câu. Ngươi xác định sao? Nếu như xác định mà nói. Lại đối với ta nháy một lần con mắt. Đại kền kền rất thông nhân tính. Lần nữa nháy mắt. Rất rõ ràng nó đã chịu không được Cóc Thành Tinh. Nếu như tiếp tục cái dạng này đi xuống. Quả thực so giết nó còn thống khổ hơn. Tô Minh trong lúc nhất thời không nhịn được liền vui vẻ. Chuyện này chính là tìm hy vọng trong khó khăn lại một thôn. Vốn cho rằng không cơ hội gì. Ai ngờ đem Cóc Thành Tinh cho triệu hoán đi ra. Vậy mà thành công đem cái này đại kền kền giải quyết cho. Kể từ đó, chuyện này liền hoàn mỹ. Tô Minh nói thẳng, được Cóc Thành Tinh, người mau xuống a. Cóc Thành Tinh cũng rất nghe lời. Nghe xong Tô Minh câu nói này về sau, lập tức liền nhảy xuống. Rất rõ ràng nó cũng không phải thật nghĩ đùa giỡn cái này đại kền kền. Bất quá là quán triệt Tô Minh mệnh lệnh mà thôi. Có thể thấy rõ ràng. Cóc Thành Tinh dưới sau khi đến. Cái này đại kền kền ánh mắt. Rõ ràng so vừa rồi không đồng dạng. Bất quá nó còn chỉ dùng của mình cánh che khuất miệng. Đồng thời không ngừng tại chính mình lông vũ phía trên cọ qua cọ lại. Nhìn Tô Minh không nhịn được muốn cười. Đây là có coi là thừa vứt bỏ Cóc Thành Tinh nha. Hết chương này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.